Vạn yêu chi tổ, chương 103, Vương Vân dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, cảnh sắc trước mắt triệt để biến thành một hải dương màu tím, rực rỡ tươi đẹp hơn nữa. Bên trong ánh sáng tím, tựa hồ ẩn chứa một lực lượng thần bí nào đó, lập tức có thể chứng kiến từng đạo hư ảnh liên tiếp từ bên trong thân thể bò di ra. Những hư ảnh này tựa như hồn phách, chỉ có điều trước mắt những hồn phách này so với hồn phách bình thường cường tráng hơn nhiều, tuy hư ảo, nhưng lại có thể nhìn ra hình dáng cùng thần thái bọn hắn. Bất quá, những hồn phách đi ra nguyên một đám sắc mặt mang theo thần sắc hoảng sợ cùng e ngại, không ngừng dãy giụa, muốn hướng phía bên ngoài ánh sáng tím đi tới. Trong miệng nhao nhao tiếng gào thét thê lương. Không muốn, đại vương, ngài đã kết liễu tín mạng bọn ta, xin hãy bỏ qua cho hồn phách chúng ta. Chúng ta cái gì cũng đều cho ngươi, van cầu ngươi thả chúng ta ly khai. Đại vương, chỉ cần ngươi buông tha ta, từ nay về sau ta ở bên đại vương, tận tâm phục thị đại vương. Nhanh thả chúng ta đi, bằng không, cường giả tu tiên giới chúng ta, nhất định sẽ đem Nam Man cách ngươi triệt để hủy diệt. Khi ánh sáng tím chiếu xuống, tất cả hồn phách đều cảm thấy uy hiếp cường đại, nhao nhao ngươi một lời ta một câu bắt đầu cầu khẩn, có mềm giọng nhờ cậy, có sắc đẹp tương dụ, có đe dọa ác khẩu. Muôn vàn muôn màu, so với người bình thường càng thêm bình thường. Hừ, khi còn sống không phải đối thủ bổn vương, hiện tại đã chết, biến thành hồn phách càng thêm không phải đối thủ bổn vương, uy hiếp. Quả thực là chê cười, toàn bộ tiến đến cho ta. Đế Thích Thiên nghe được những lời cầu khẩn kia, đe dọa sở hô, ánh mắt lộ ra thần sắc khinh miệt, hắn há có thể bông tha cho hồn phách trước mắt. Tuy hiện tại như trước không cách nào minh bạch tử sắc Vương Vân có tác dụng gì, nhưng lại có thể biết lực lượng Vương Vân đối là cùng hồn phách kết nối cùng một chỗ, hồn phách càng nhiều càng tốt. Vừa mới nói xong, ở bên trong ánh sáng tím phô thiên cái địa, đột nhiên bay ra một mảnh dây nhỏ màu tím dài hẹp, nhanh chóng đem những hồn phách buộc chặt cũng hướng vị trí Vương Vân kéo qua. Cách Vương Vân càng gần, những hồn phách này nhanh chóng thu nhỏ lại, cơ hồ trong chớp mắt. Nguyên một đám hồn phách một người nối tiếp một người, liên tục không ngừng hướng Vương Vân đi vào. Rầm rầm rầm, sau khi thu lấy mấy trăm hồn phách, đột nhiên Đế Thích Thiên cảm thấy, Vương Vân trên trán tóe ra liệt quang rực rỡ chưa từng có, một tiếng oanh minh vang lên trong đầu. Rốt cuộc có biến hóa, Đế Thích Thiên cảm giác được không cần suy nghĩ, như trước lại để cho ánh sáng tím đem hồn phách hướng Vương Vân kéo vào, tâm thần cũng lập tức tiến vào bên trong Vương Vân. Chỉ thấy, bên trong tử sắc Vương Vân, thình lình có một cái không gian kỳ dị, khắp nơi tràn ngập tầng tầng chất lỏng màu tím cùng với ao nước màu tím đồng giang. Rất kỳ diệu, cái ao nước màu tím này không lớn, ngay từ đầu chỉ có thể dung nạp 100-200 hồn phách, những hồn phách sau khi di vào, đều trực tiếp bị nhiếp đế chính giữa ao. Hồn phách tiến vào ao, ao tím sẽ hiện lên một loại lực lượng thần bí quán chú đến hồn phách bên trong, đem hồn phách cùng cái ao kết nối cùng một chỗ, dung làm một thể. Ao màu tím vốn không lớn cũng không nhỏ, khi Đế Thích Thiên thu lấy hồn phách đưa vào, nhanh chóng khiến ao tím tràn đầy. Trong lúc nhất thời, không gian Vương Vân xuất hiện biến hóa thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn ao tím bên trong đang yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện từng mạch nước ngầm mãnh liệt không ngừng kịch liệt quay cuồng, khi các mạch nước ngầm đụng vào nhau, lập tức có thể kích thích từng đạo sóng màu tím cực lớn ở giữa. Hồn phách đang yên lặng dung hợp với ao tím đột nhiên mãnh liệt mở mắt, trong đôi mắt bắt ra từng đạo hào quang màu tím, thò tay hướng bên trong ao tím, sau đó rút tay về. Bang bang boang, tay không cắm vào ao tím, lúc lấy ra trong tay nhiều ra từng kiện binh khí ánh sáng tím, những binh khí này có đao, có kiếm, có mâu, đều không đồng nhất. Sau khi lấy binh khí về, mấy trăm hồn phách trở nên bất đồng, mang theo khí tức giết chóc cùng lăng lệ ác liệt. Nguyên một đám nhanh hướng tới biên giới ao tím, tại bên ngoài ao tím, là một mảnh khu vực màu tím, vô số tử khí không ngừng lưu động, nhìn không ra bất luận vật thể gì, dị thường quỷ bí. Những hồn phách sau khi tới biên giới ao tím, nguyên một đám tràn ra khí thế lăng lệ ác liệt, huy động binh khí trong tay, đối với tử khí. Khí màu tím, bao trùm ao tím nặng nề oanh kích, những hồn phách ngâm ở bên trong ao tím tựa hồ đã triệt để có cải biến, không chỉ không có hồn phách suy yếu, ngược lại tăng vọt chiến ý cùng sát phạt chi khí. Binh tự oanh kích lên tử khí, lập tức tử khí ở kịch liệt quay cuồng, từ đó cắt ra đại lượng tử khí, du động hướng ao tím đi vào, ao tím lập tức sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng, kịch liệt quay cuồng, phóng ra nồng độ ánh sáng màu tím, hình thành một cái vòng bảo hộ màu tím, lại bởi vì có tử khí tiến vào mà bung ra kịch liệt chấn động, như có sinh mạng, không ngừng hướng bốn phía khuếch trương. Ao tím, lại không ngừng biến lớn. Rầm rầm rầm, nguyên lai một đám hồn phách nhanh chóng huy động binh khí trong tay hướng bên ngoài ao tím nặng nề bổ chém xuống, mỗi lần bổ chém, lại có một bộ phận tử khí chia lìa, dung nhập vào ao tím bên trong, mà bản thân ao tím sau khi nhận được tử khí tựa hồ nhận được năng lượng cực lớn, lại tiếp tục không ngừng hướng ra bên ngoài khuếch trương. ao tím, đúng là hấp thu tử khí để phát triển. Bất quá, những hồn phách này cũng không phải là không ngừng nghỉ đánh cắp tử khí bên ngoài, mỗi lần oanh kích khí thế trên người hồn phách yếu bớt đi một phần, tựa hồ bị hao tổn. Từng cái chỉ bổ chém ba lưa, liền trở lại bên trong ao tím, một lần nữa nhắm mắt lại, không còn nhúc nhích. Mà Đế Thích Thiên Tâm Thần đang ở bên trong tử sắc vương vân biến dị không chú ý bên ngoài. Bên trong Văn Yêu Cốc Xích Hỏa bọn hắn cả đám trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ở trên người đại vương. Tại bên trên sơn cốc một cổ thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng giống như quyện điểu nhao nhao hướng sơn cốc bắt đầu hội tụ tới, cơ hồ trong chớp mắt trên bầu trời biến thành năm màu lưu ly, vô cùng rực rỡ tươi đẹp, hình thành một vòng xoáy cự đại linh khí khổng lồ bị vòng xoáy xoay tròn lôi kéo điên cuồng quán chú hướng mặt Đế Thích Thiên đi vào. Không phải nói là hướng về phía tử sắc vương vân trên trán hắn đi vào. Mà tử sắc vương vân, tử hồ như cái động không đáy, mặc kệ có bao nhiêu linh khí, chỉ cần cùng vương vân tiếp xúc lập tức đều bị kéo vào bên trong vương vân, không chút dư thừa, vô cùng thần kỳ. Cơ hồ trong nháy mắt tử sắc vương vân đem toàn bộ linh khí trong Vạn Yêu Cốc thôn phệ không còn. Nhưng lúc này tâm thần Đế Thích Thiên đang tiến vào trong không gian vương vân hoàn toàn không hề hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong không gian vương vân, Đế Thích Thiên cũng bị kinh ngạc không nói ra lời. Nhìn thấy tận mắt hồn phách trước kia tiến nhiếp vào ao tím đang cầm binh khí mở ra không gian càng thêm rộng lớn. Được từ khí quán chú ao tím nhanh chóng bành trướng, sau mấy hơi thở khi tất cả hồn phách toàn bộ hao tổn gần toàn bộ lực lượng phản hồi lại trong ao, ao tím quỷ bí lớn thêm gấp mấy lần. Nếu như trước kia ao tím là một tòa ao nhỏ mà nói, vậy thì bây giờ có thể xưng là ao tím to lớn. Ao tím khuếch trương, khiến cho đám hồn phách vốn chen chúc lập tức biến thành trống trải vô cùng, vô số cỗ hồn phách lần nữa không ngừng tiến vào bên trong ao tím, lặp lại quá trình trước đó. Tử sắc vương vân không gian quả thật rất thần kỳ, còn có thể tiếp tục khuếch trương, những hồn phách này tựa hồ có thực lực thêm cường hãn. Không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai hồn phách không hề có bất kỳ lực lượng nào, vừa đến bên trong ao tím, vậy mà có thể thần kỳ biến hóa như thế, cái này có lẽ không còn gọi là hồn phách, xem bộ dạng chiến đấu hung hãn lúc bão tố, nói là chiến hồn cũng không sai biệt lắm. Đế Thích Thiên không khỏi âm thầm mừng rỡ, thiên phú năng lực của ta, khẳng định còn có thể tăng lên không gian, tuyệt đối không phải chỉ có công hiệu đơn giản thu lấy hồn phách. Nhất định càng có thêm lực lượng thần diệu. Nhìn vương vân không gian biến hóa, Đế Thích Thiên trong nội tâm nhịn không được cuồng hỉ. Những thứ khác không nói, nếu như có thể đem một chút chiến hồn trong ao tím phóng thích đi ra tựa hồ sẽ là một trợ lực vô cùng cường đại. Nghĩ đến đây, một lần nữa thăm dò thoáng qua một cái, lại để cho hắn thất vọng chính là, đối với tử sắc vương vân, hắn như trước chỉ có thể sử dụng năng lực nhiếp hồn. Những thứ khác thủy chung không cách nào thi triển, mà ở thời điểm hắn chú ý đến vương vân di biến. Chu Ô cũng mang theo một túi chữ vật quay trở về Bách Hoa Cốc. Trong Bách Hoa Cốc nhiệt độ vừa phải, cơ hồ thích hợp cho tất cả đóa hoa sinh trưởng, quanh 500 hoa đua nở, hương hoa bốn giật phiêu tán trong không khí, lại khiến cho sinh linh bên trong không gian có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi mau đến xem, Chu Nhi mang cái gì trở về. Chim hồng tước phe phẩy hai cánh, sau lưng cái đôi một màu hỏa hồng, rơi xuống bên cửa sổ nhà gỗ, đem cái túi chữ vật ngậm trong miệng để xuống. Đúng là vị thần bí thiếu nữ trong cốc, thiếu nữ nhìn bộ dạng thần khí chim hồng tước mẫn môi khẽ cười, nói, ngươi cái tiểu tinh nghịch xem ra lại đi gây họa. Không có Chu Nhi mới không có, chim hồng tước cao cao ngẩng đầu lên kêu lên, tỷ tỷ, lần này ta thế mà cùng đế ca ca, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ bọn hắn cùng đi tìm những tu sĩ phiền toái kia, còn đưa bọn hắn khu trục đi ra ngoài rồi, thế nào, đây là một công lao lớn đi à nha. Chu Nhi cũng vì Nam Man làm việc. Nói xong, trong mắt tràn đầy thần sắc dương dương đắc ý cách trương.